Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, dưa a, giữa trưa, Chỉ Thanh trước muốn rủ người nào đó cùng đi ăn trưa nhưng bị từ chối. Anh ngồi trong lớp, nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, một lúc sau lại quay mặt đi suy nghĩ điều gì đó. Đến tối, Chỉ Thanh trước lại gọi người nhưng đến tin nhắn còn không có. Đừng nói đến có thể gặp mặt, Chỉ Thanh trước trực tiếp đi đến phòng học của Trung Linh. Tiết tự học buổi tối vừa kết thúc, rất nhiều học sinh đang uể oải nói chuyện qua lại. Trung Linh ngồi bên ngoài hàng thứ hai cạnh cửa sổ đang quay người trò chuyện với các bạn nữ phía sau rất vui vẻ. Chỉ Thanh trước vừa dừng trước cửa, trong phòng học lại nổi lên một trận náo nhiệt, mọi người nháy mắt ám chỉ nhau. Học sinh xung quanh đều nhìn anh lộ vẻ kinh ngạc. Trung Linh nhận thấy mọi người xung quanh có điểm bất thường liền quay đầu lại. Nhìn thấy Chỉ Thanh trước một tay đút túi quần đang đứng trước cửa phòng học. Tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung rồi ngay lập tức đóng băng lại. Chỉ Thanh trước nhìn cô một cái, đưa tay thong thả nghịch điện thoại, như là nhắc nhở điều gì. Anh cũng không có ý muốn nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi. Tim Trung Linh nhảy dựng lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn anh đã gửi trước đó không lâu. Xuống tầng 1, Trung Linh nắm chặt điện thoại, đợi một lúc tới khi ánh mặt mọi người tản ra mới lặng lẽ chuồn ra ngoài. Tầng 1 không có phòng học, phần lớn là phòng chứa đồ lặt vặt và dụng cụ thể thao. Chỉ Thanh trước không biết từ đâu tìm được chìa khóa. Ngay khi Trung Linh xuống lầu liền lôi kéo cô vào phòng chứa đồ. Thuận tay đóng cửa lại. Phòng chứa đồ buổi tối không bật đèn. Trung Linh cũng không dám bật. Ánh đèn từ cửa sổ chiếu vào bao phủ lấy gò má của cả hai. Chỉ Thanh trước thản nhiên ngồi trên bàn. Đôi chân dài chống lên. Kéo Trung Linh vào lòng. Trung Linh không muốn nhưng cũng chỉ biết nắm lấy cánh tay anh cự tuyệt. Cậu làm gì vậy? Còn giận. Trung Linh rũ đầu không nói lời nào. Chỉ Thanh trước cũng không ép cô. Đổi chủ đề. Sắp đến kỳ thi tháng rồi. Sau đó lại nhìn Trung Linh. Vật lý của em không tốt lắm. Lần trước thuận tay tìm cớ nhờ Trung Linh làm bài tập vật lý. Sau khi kiểm tra anh liền phát hiện tỷ lệ chính xác thực sự không cao. Trung Linh vừa nghe anh nói, nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôn tôi sẽ ôn tập kiến thức trọng tâm cho em. Anh thẳng thừng bày tỏ. Trung Linh bị anh ôm trước ngực, hai mắt lập tức mở to. Làm sao cậu biết được? Chỉ Thanh trước cười cười. Đầu óc em mỗi ngày sầu cái gì tôi còn không biết. Dứt lời liền đem Trung Linh ôm đến trước mặt. Hai người dán lại gần. Ý tứ không cần nói cũng biết. Trung Linh quay đầu đi, nắm chặt ống tay áo của anh, ngón tay ma sát không ngừng, thái độ rõ ràng muốn cự tuyệt. Chỉ Thanh trước dùng lòng bàn tay chế trụ cằm Trung Linh, kéo cô lại, đôi mắt đen láy kiên nghị. Nghe lời một chút, Trung Linh nửa ngày không có động tác gì, rõ ràng là mềm mại trong vòng tay anh nhưng trên người phảng phất như luôn mang theo chút bướng bỉnh. Chỉ Thanh trước chủ động tiến lại ngậm lấy môi cô. Trung Linh lầm bầm hai tiếng rồi vươn tay đẩy người trước ngực ra. Trung Linh tưởng tượng đến đêm qua liền cảm thấy nhục nhã. Thấy anh như không có việc gì mà hôn. Trung Linh càng bất đắc dĩ, muốn giấu mặt sang một bên. Chỉ Thanh trước vốn không kiên nhẫn, thấy cô từ chối liền không vòng vo nữa. Trực tiếp kéo quần dài và quần lót của cô xuống rồi từ phía sau ôm lấy cô. Chỉ Thanh trước dùng một tay nới lỏng thắt lưng quanh eo. Đem đê, ương vật sưng tấy cứng ngắc móc ra. Ấn người lên trên vách tường. Trực tiếp chen vào giữa hai chân. Cảm nhận được dư, ương mật vừa nóng vừa cứng. Trung Linh theo bản năng cúi đầu xuống liền thấy giữa hai chân mình lộ ra một phần đầu đỏ tươi. Chỉ Thanh trước đỡ lấy côn thịt, ép nó vào giữa hai mông cô, gậy thịt chọc qua lỗ hoa rồi đẩy đến âm vật. Trung Linh như bị sét đánh, bắp đùi run rẩy muốn trượt xuống liền bị Trì Thanh trước ôm lấy. Ngực anh dán hoàn toàn vào phía sau lưng cô, hô hấp nóng rực cũng phả bên tai Trung Linh. Trì Thanh trước đặt lòng bàn tay lên eo cô, nâng eo và mông cô lên làm cho côn thịt và tiểu huyệt gắn chặt với nhau hơn. Giữ như vậy, giúp tôi bắn ra đi. Trì Thanh trước hôn lên mặt cô, Trung Linh bị dọa đến choáng váng. Vật cứng giữa hai chân có cảm giác tồn tại đặc biệt mãnh liệt. Bởi vì góc mông hướng lên trên làm cho Trung Linh có ảo giác rằng côn thịt sẽ cắm vào cơ thể cô ngay giây tiếp theo. Mỗi khi Trung Linh ngoan cố chống cự, Trì Thanh trước đều sẽ liên tục khuất phục đến khi cô phải nhượng bộ thì thôi. Hiện tại cũng không ngoại lệ. 984 Word. U, cách chương.